Không giống trang phục của nước C, ừm. Đã biết, các người bảo vệ biệt thự an toàn. Tôi ngủ trước đây, Trần Xuân Độ nói xong. Chậm rãi cúp điện thoại. Cách chương.